Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2467, chương 2467, một trận chiến. Kỳ tích, sẽ có kỳ tích sao? Hổ Phong khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, sâu hấp một hơi, thâm thúy trong con ngươi, xuất hiện mấy phần ngưng trọng màu sắc. Một cái Long Hổ đỉnh nội môn đệ nhất cường giả, một người khác chính là mới vừa tiến vào đạo cung chẳng qua 2 tháng tân nhân. Giữa hai người này chiến đấu, có thể sẽ có kỳ tích sao? Chờ xem. Một bên Long Vân cũng là mỉm cười, vỗ vỗ Hổ Phong bả vai. Cùng này đồng thời, Long Hổ đài chỗ, bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người đều là nhìn một chút hư không trong mặt trời chói chang. Vẻ mặt không nhịn được mắng lên, đây nên chết vương bát đản, làm sao còn chưa tới a? Hừ, nhất định là sợ, không bằng tìm người đi thiên tự nhất hào tìm hắn, nhìn người này có phải hay không làm rụt đầu ô quy. Không dám ra chiến, lại các loại, lại chờ, mà đoàn người trong Lý Long Minh, nhìn đài lên, sâu hấp một hơi. Một đôi mày kiếm trong lúc đó tràn đầy đáng sợ sát cơ, khiến lòng run sợ. Ngươi nếu không đến, ta sẽ giết ngươi. Lý Long Minh thanh âm đạm mạc, tuy nhiên lại ẩn chứa một không có gì sánh kịp lành lạnh sát khí. Tới, tới, Diệp Lăng đến rồi. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang vọng ở bên trong trời đất. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều là xoay người hướng xa chỗ nhìn lại. Đoàn người bên trong trực tiếp xuất hiện một con đường, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Ở vạn người chú mục phía dưới, chậm rãi đến, cái kia lãnh đạm khuôn mặt lên, không có một tia cuống quýt màu sắc. Diệp Lăng, Long Hổ đỉnh tuyệt đối ngoại tộc, lấy thần nguyên cảnh tu vi, trở thành nội môn đệ tử. Sau đó tiến vào đến thiên tự nhất hào, thành toàn bộ Long Hổ Sơn nội môn đệ tử cái đinh trong mắt. Ông trời của ta ha, hàng này lúc nào thành thần thiên cảnh, cái này đặc biệt không thể, lúc này mới thời gian 1 tháng, ai có thể nói cho ta, hắn là làm sao liên phá một cái đại cảnh giới, cái này không thể, cái này đặc biệt là một yêu nghiệt a. Hàng này sẽ không thật trình diễn kỳ tích chứ. Bốn phía mọi người thấy Diệp Lăng tu vi một khắc kia, hoàn toàn trở nên huyên náo. Từng cái nhãn thần sợ hãi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Thần nguyên trung kỳ, thần thiên trung kỳ, 2 cái này cảnh giới nhưng là cách 1 cái đại cảnh giới a. Nhất hoàn chỉnh đại cảnh giới, phảng phất hồng câu. Nhưng là Diệp Lăng nhưng ở ngắn ngủn 1 cái nguyệt trong lúc đó, ngạnh sinh sinh đem môn hạm này cho nổ nát, có thể nói khủng bố, có ý tứ. Đám người bên viền, một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử mỉm cười, một đôi trên trán đều là sán lạn thần quang, tràn ngập lóe lên không ngừng. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Long Hổ đài lên, nguyên bản từ từ nhắm 2 mắt mâu liễu tam đao bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Khi hắn mở con ngươi một khắc kia, lưỡng đạo sắc bén thần quang thình lình tiêu xạ mà ra. Ta sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Long Hổ bên đài ở trên Diệp Lăng cũng là mỉm cười, mà hậu thân ảnh trực tiếp vọt tới Long Hổ đài chi lên, cùng liễu tam đao đối lập nhau mà đứng, vẻ mặt mỉm cười. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người hô hấp hầu như đều đóng lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt Long Hổ trên đài 2 người. Hy vọng ngươi cho ta kinh hỉ, có thể quá nhiều một điểm. Lôi đài chi lên, Liễu Tam Đao từ tốn nói, mà sau trong ngực đơn đao, đột nhiên phong mang lóe lên, một đao kình thiên, ánh đao kia phun ra nuốt vào, giống như một cái thương long. Tin tưởng ta, sẽ không biết. Diệp Lăng cười nhạt, bàn chân dẫm một cái, từng đạo lôi đình chi lực thình lình xuất hiện ở chân của hắn xuống, đùng đùng cuồn cuộn vô biên, lôi vực xuất hiện, từng đạo lôi đình giống như giao long xuất thế, uy thế vô biên. Bắt đầu rồi. Đoàn người bên trong không biết người nào lẩm bẩm một tiếng, mọi người tâm đột nhiên đều xách lên, bao quát bốn phía những thứ kia đệ tử tinh anh cũng đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Long hổ đài chi lên, Liễu Tam Đao căn bản không bị Diệp Lăng khí thế cho ảnh hưởng đến. Hắn thì dường như một thanh tuyệt thế chiến đao một dạng, trải qua vô số tuế nguyệt tang thương, lây dính ban bác chiến ý, ở cuồng phong trong chiến đao, bị gào thét cuồn cuộn phong nhận lay động, nhưng là người của nó, nhưng không có nửa phần lay động, nhưng ở cái này cuồng phong bên trong, lóng lánh ra mới phong mang, Liễu Tam Đao khí thế, càng ngày càng kinh khủng. Hắn một tay cầm đao, đạm mạc nhìn trước mắt Diệp Lăng, trên trán tràn đầy đều là điên cuồng chiến ý. Diệp Lăng cảm nhận được vô hình kia khí tức đáng sợ, cũng là sắc mặt biến thành ngưng. Hắn đột nhiên phát hiện cái này Liễu Tam Đao cực kỳ giống một người, Vũ Thánh Quan Vũ. Nghe đồn trong Quan Nhị gia khí thế là có thể sát nhân, cho nên mới có Nhị gia không mở nhãn, mở mắt liền giết nhân truyền thuyết. Một thân khí thế ngưng tụ đến đỉnh điểm, chính là lợi khí giết người, có thể sợ vô gốc phàm phu tục tử tâm can câu liệt, máu chảy ngược mà chết, rất đáng sợ. Mà hiện nay Liễu Tam Đao rất hiển nhiên so với Quan Nhị gia càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, hắn còn ngưng tụ ra đao tâm, hoạt thoát thoát chính là một thanh tản ra mũi nhọn tuyệt thế chiến đao, đáng sợ vô song, ẩn chứa khủng bố sát cơ. Diệp Lăng, tới bại ta. Giống, trong một sát na, khí thế càng phát kinh khủng. Liễu Tam Đao điên cuồng giống giận một thân, mà sau bước ra một bước, trong tay đơn đao nổi giận chém mà xuống. Ngao ô, một đao này bổ mà ra, dĩ nhiên ở hư không bên trong hóa thành một cái khủng bố thương long, chập chờn thân thể to lớn, ánh đao văng khắp nơi, uy chấn bát hoang, thật mạnh, thật là mạnh một đao. Nội môn trong Liễu Tam Đao tuyệt đối có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Thật là đáng sợ, một đao oai kinh khủng như vậy. Như vậy hắn tối cường thần thông đến tột cùng nên đáng sợ cỡ nào? Cái này Diệp Lăng thật có thể sống đi xuống sao? Cuồn cuộn đao ảnh bên trong, thương long giống giận, thiên địa rung động, kiếm tới. Đột nhiên, Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt, trong tay Diệt Tiên kiếm ầm ầm bùng lên vô biên kiếm quang. Mà sau Diệp Lăng một kiếm kình thiên, trong cơ thể hết thảy khí tức tuyên tiết mà ra, chân hạ vạn đạo lôi quang, trong nháy mắt vẩy ra dựng lên, hướng Diệt Tiên kiếm chi trên, lên, liền lượn lờ đi. Trong một sát na, rậm rạp chằng chịt lôi quang đem toàn bộ Diệt Tiên kiếm cho bao vây lại. Đao nhọn chạm vào nhau, chỉ thấy một cho bụi theo thân thể hai người trực tiếp tịch quyển toàn bộ Long Hổ Đài. Còn bà nó, mau nhìn, đang ở này lúc, có mắt nhọn người phát hiện, hai người liều mạng giờ khắc này, không gian bốn phía dĩ nhiên có xuất hiện quy liệt đáng sợ toái vết. Rậm rạp chằng chịt, giống như mạng nhện, hô hô hô, Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao thân lên, đều là bị một khí lãng sở ba động, rầm rầm, theo về sau, hai người thân ảnh nhanh chóng rút lui. Có chút bất đồng chính là, Diệp Lăng khuôn mặt trên, lên, xuất hiện là kinh ngạc và ngưng trọng màu sắc, mà Liễu Tam Đao khuôn mặt trên, lên, xuất hiện, tắc thì là điên cuồng. Xem ra, bọn họ đều coi khinh ngươi a. Cái kia thiên tự nhất hào, ngươi như không có tư cách, người nào còn có tư cách? Liễu Tam Đao nhếch miệng cười, bốn phía hết thảy nội môn đệ tử toàn bộ đều ngẩn ra. Từng cái há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn trên lôi đài Liễu Tam Đao, đầu não ong ong, hắn mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ chứng minh rồi Diệp Lăng thật sự có cùng hắn sức đánh một trận? cái này nhất định quá kinh khủng a, làm cho mọi người căn bản không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Mà đối diện Diệp Lăng cũng là mát lạnh cười, đồng tử như châm, CVT đã đuổi kịp tác giả rồi nhé MN. Cầu kim đậu với ạ. Nhiều người ủng hộ muội sẽ đăng đều mỗi ngày. Mấy hôm nay muội toàn CV từng chương một đó, cô phải CV gộp đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?